Phúc Đức Thiên Quan, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Lô Cung, tên như ý nghĩa, bên trong có cái lò lửa lớn, là vì Thái Dương Hỏa Lò luyện hóa hết thảy, bây giờ dùng để đốt cháy thi thể, rất nhiều huyết nhục di vật, cũng là thỏa đáng, không trống trơn là tu sĩ có thi thể, một chút thịt thân thần chỉ cũng là có thi thể, chỉ là bình thường đều sẽ đạo hóa thiên địa. Tỷ như sơn thần đạo hóa thành một ngọn núi, thủy thần đạo hóa thành một cái hồ nước hoặc là một dòng sông loại hình. Nhưng cửu châu người, không ở vực ngoại đạo hóa, bởi vậy cũng có thể thu liễm trở về. Chủ quản nơi đây Khô Lâu Thần, quả thật chính là một bộ khô lâu thành thần. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái thần linh, vậy riêng phần mình đều là cái gì thi thần, hư thối thần. Tóm lại xem ra không giống như là cái gì thiện thần dáng vẻ. Nhưng khô lâu thành thần. Thành thần căn cơ ở chỗ không ra thịt tướng. Không thế gian phiền não. Trong yên tĩnh được siêu thoát tự tại. Nhưng thật ra là bên trong tính thành thần. Hơi có chút tiên đạo tiêu dao. Hoặc là Phật gia khám phá tứ đại ý vị. Thi thần thì là cam đoan thi thể không phát sinh thi biến thần linh. Xem như một loại thiện thần. Chỉ là bởi vì cùng tử vong móc nối, gặp người kiêng kỵ, hắn bản thân cũng không phải là thi thể thành thần. Hư thối thần là năm này tháng nọ hư thối mùi thành thần. Bản thân là chọc cấu chi thân, ngược lại là so sánh bị người chán ghét, bởi vì toàn thân thối hô hô. Toàn bộ thân hình vậy thoạt nhìn như là cao độ mục nát dáng vẻ. Như thế âm khí chi trọng, chính là Hỏa Lô Cung nơi này có Thái Dương hỏa lò đốt cháy hết thảy. Cũng gọi là người không tình nguyện lắm đi vào trong này tới. Cũng may Hoàng Thiên tiến vào. Lập tức hư phòng phát quang. Hoàng Thiên trên người quang tướng thái sáng. Tăng thêm tự thân phúc vận. Cũng có thể triệt tiêu một chút không tốt không khí. Khô Lâu Thần hai mắt trống rỗng. Phát ra nghi hoặc. Phúc Thần. Cũng là Sơn Thần. Hoàng Thiên đem nhãn hiệu đưa cho hắn nhìn. Ồ a, nguyên lai là Linh Ngoan đồng tử giới thiệu tới. Khô Lâu Thần gật gật đầu. Chúng ta chuyện này cũng không có gì sự tình. Chính là đem những này thi thể từng cái phân rõ là người phương nào. Cũng tốt thiếp tốt nhãn hiệu. Cái này ta có thể đảm nhiệm. Hoàng Thiên xuất ra phi tinh định mệnh bàn. Từng cái thôi diễn những này thi thể vận mệnh. Bọn hắn như là đã bỏ mình. Vận mệnh liền chỉ có một đầu tuyến. Từ sau nhìn về phía trước. Ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Thi thần nhìn xem Hoàng Thiên một người hiệu suất cao hơn bọn hắn gấp mấy chục lần. Bọn hắn còn muốn xuất ra danh sách lật lại so với. Hoàng Thiên cầm phi tinh bàn kích thích mấy lần. Liền có từng đạo sợi tơ kết nối những thi thể này. Từ đó nhìn trộm vận mệnh. Hoàng Thiên phát giác, những này thi thể vận mệnh. Kỳ thật cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoặc là nói, hắn cũng không tính chân chính ý nghĩa tử vong. Hắn thần hồn, hoặc là chân linh, bị tử tiêu chân linh bảng chiêu đi rồi. Về sau thành tựu hương hỏa thần linh, những này vận mệnh sợi tơ liền có thể lần nữa nối liền. Mặc dù Hoàng Thiên đối nó trở thành hương hỏa thần linh về sau, vẫn là không phải nguyên lai cái kia người, có thể hay không phát sinh thần đại, hoặc là mất đi tự ta tồn tại lo nghĩ. Nhưng vận mệnh là tiếp tục, vậy là được tỷ lệ lớn vẫn là một người. Kia hương hỏa thần linh chết rồi đâu? Hoàng Thiên hỏi ra một vấn đề. Hương hỏa binh mã đều là dùng trống không hồn áo luyện thành. Không có chân linh, chết rồi liền chết rồi. Gọi ra hương hỏa binh mã thần đạo pháp khí có thể liên tục không ngừng triệu hoán mà ra. Khô Lâu Thần đạo, tiêu hao phẩm mà thôi. Bên kia luyện binh điện, mỗi ngày tại dùng hương hỏa cùng trống không hồn áo tế luyện binh mã. Đến như hương hỏa thần linh, vậy dĩ nhiên cũng là sẽ bị hấp thu chân linh. Chỉ là hương hỏa thần chỉ bản thân thành tựu tại hương hỏa. Sau khi trùng sinh, vốn là tích lũy liền sẽ không tán. Trở lại ban sơ trạng thái. Hoàng Thiên gật gật đầu. Từ thi thể bên trong quan sát đến các loại các dạng kiểu chết. Không thua gì ban đầu ở phúc thần nhà kho nhặt ve chai nhìn thấy đủ loại phúc thần kiểu chết. Chỉ là càng nhiều thảm liệt. Càng nhiều phổ biến, chết được bình thường không có gì lạ, chết được không người biết được, Chỉ Hoàng Thiên thông qua vận mệnh sợi tơ cảm nhận được một khắc này tuyệt vọng cùng bất lực. Những này mặt trái cảm xúc bị những thi thể này bên trong ác phách hấp thu. Tựa hồ muốn sinh sôi xuất thần nhiệt tới. Thần nhiệt chính là trên thần thi sinh ra. Có một ít thần tính. Còn có một số không thể diễn tả hỗn độn ý thức. Cuối cùng thôn phệ thi thể. Hoàn thành chính mình trưởng thành. Bất quá nơi này cũng không có cho bọn hắn sinh sôi thành thần nhiệt cơ hội. Đều bị trấn áp gắt gao. Đến thời gian, sẽ đưa đến Thái Dương hỏa lò. Thái Dương hỏa lò đốt cháy hết thảy. Trấn áp hết thảy. Đem những này ngược lại hóa thành cả tòa hư không chiến hạm nguồn năng lượng tẩm bổ. Bởi vậy Hoàng Thiên không nhìn thấy cái gọi là thi thể gia công xưởng nhỏ. Vì cái gì không có dị thế giới tà thần thi thể đâu. Cầm đi làm nghiên cứu. Khô lâu thần thở dài. Vẫn là khô lâu tốt. Đánh trận thời điểm, ta hướng trên mặt đất một năm. Cũng không còn người phát giác ta là sẽ động. Hoàng Thiên mí mắt rút rút. Nhưng rất nhanh liền giúp đỡ riêng phần mình đem những này thi thể cùng tính danh sách bên trên từng cái đối ứng được rồi. Thấy Thái Dương hỏa lò mở ra. Bên trong Thái Dương ma thần bị đỏ bừng xiềng xích giam cầm. Không ngừng gào thét, phát ra vô tận hỏa diễm. Những này thần linh thi thể rơi vào hỏa lò bên trong. Rất nhanh liền bị hỏa diễm lía. M-Lab, hỏa diễm đem hết thảy luyện hóa. Chỉ có một ít thần tính lực lượng. Hoặc là tu sĩ nhục thân bên trong ẩn chứa linh tính. Bị chiết xuất, xảy ra một ít biến hóa mới. Cuối cùng bị xiềng xích bên trong Thái Dương ma thần hấp thu. Lực lượng có chút một tăng cường. Phía trên liền có một cái trang bị, đem thể nội rút ra đổi thành tiền màu vàng thần huyết. Vận chuyển đến không biết tên địa phương đi, cũng thật là không có chút nào lãng phí. Hoàng Thiên hơi xúc động, mà xỉ than từ dưới đáy ra tới, đã sớm thực hiện tự động hóa đóng gói. Thậm chí còn là cho cốt nấu nướng lưu ly hộp, bên trong đựng cũng không phải cho cốt, mà là một viên cùng loại với Phật môn xá lợi từ một dạng tồn tại. Thì thần yên lặng đem bọn hắn đẩy đi. Nhưng hư thối thần rất nhanh lại từ trong miệng phun ra một nhóm tới. Hoàng Thiên từ đó lờ mờ còn tìm đến mấy cái phúc thần thi thể. Đáng tiếc, chết mất phúc thần không phải phúc thần. Trên người tai họa khí tức y nguyên nồng đậm. Những này đơn giản mà tái diễn công tác. Vậy quả thật làm cho Hoàng Thiên không làm sao có hứng nổi tới. Vừa vặn Ngô Tị cùng Lý Trường Canh vậy thoát khỏi tiểu thiên thế giới lịch luyện. Trong đó Lý Trường Canh là canh kim tinh biến hóa. Tu luyện là lôi hỏa luyện kim pháp môn. Vừa vặn mượn nhờ Thái Dương hỏa lò cũng có thể tu luyện. Hoàng Thiên liền đem công việc này giao cho hắn. Mình thì là bắt đầu bế quan. Dùng mệnh vận sợi tơ. Bắt đầu quan trắc bên kia yêu triều văn minh trung thiên thế giới. Dù sao lão gia gia chiếc nhẫn đều phát ra, cũng muốn thỉnh thoảng thi điểm mập, nhổ điểm thảo, để giao hẹ nhóm khỏe mạnh trưởng thành, mới tốt thu hoạch mới là. Lý Trường Canh đối phần này đốt thi thể biến thành xá lợi từ công tác hết sức hài lòng. Bởi vì hắn thấy, đây là một loại thăng hoa thuế biến, mà xem như canh kim tinh, bản thân là một khối khoáng thạch thành tinh, xem như tử vật. Đi theo khô lâu thần vậy trò chuyện tới. Huống hồ khô lâu thần vậy tu luyện pháp môn. Thứ năm phẩm trước đó bái nguyệt. Tu luyện ngân khô lâu pháp môn. Ngũ phẩm về sau bái nhật. Tu luyện kim khô lâu pháp môn. Tam phẩm về sau tu luyện ngọc khô lâu pháp môn. Đương nhiên khô lâu giới tối cao thần linh cũng chỉ dừng lại tại kim khô lâu. Vẫn chưa nghe nói cái nào tu luyện thành rồi ngọc khô lâu. Kim ngân khô lâu pháp môn. Liền có luyện cốt hóa vàng bạc, hóa mục nát tồn kim tính. Bởi vậy cùng Lý Trường Canh lẫn nhau tham luận đạo là thích hợp nhất. Cách chương.